and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 320, tiếp dẫn Chi Quang. Nhị Minh đứng ở nơi đó, toàn thân tựa hồ cũng ngập vào trong trầm tư, mà một vài bức hình ảnh cũng đã rõ ràng vô cùng hiện ra tới đây. Cái kia tại trong một rừng cây, một vị đôi mắt sáng thiện lãi thiếu nữ đang sôi nổi đi vào, trong miệng còn ngâm nga bài hát, hái cây nấm tiểu cô nương, lưng đeo một cái nhỏ cái sọt. Tư duy bộ tượng hóa, Nguyên Ân Thiên Thương trong đầu lập tức liền hiện lên cái từ này. Làm hắn rung động chính là, cái này tư duy bộ tượng hóa lại là có thanh âm đấy. Cái này muốn hạng gì cấp độ tinh thần tu vi mới có thể đạt đến A. Trước hắn chẳng qua là cảm thấy người này rất đáng sợ. Hẳn là cực hạn đấu la, hiện tại mới hiểu được, nguyên lai vị này chính là tu vi vẫn còn chính mình phụ thân phía trên khủng bố tồn tại. Trong tấm hình, cô gái kia không ngừng tại một ít rễ cây phía dưới, trong bụi cỏ, ngắt lấy một ít cây nấm, đặt ở chính mình khuỷu tay bên trên giỏ trúc bên trong. Khi nàng chuyển qua một rừng cây, chứng kiến một cây đại thụ thời điểm, đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ ầu, bởi vì tại cái kia dưới đại thụ mặt nằm một cái thoạt nhìn mập mạp hầu tử. Hầu tử bộ lông rậm rạp đen kịt, bóng loáng nước trượt, nhìn qua khờ đầu khờ não đấy. Chứng kiến cái này hầu tử, Đường Vũ Lân trong đầu lập tức hiện lên trên linh đường chính là cái kia điêu khắc, còn thật sự là rất giống đấy. Hoa, thật đáng yêu tiểu hầu hầu. Thiếu nữ vẻ mặt kinh hỉ, cũng không sợ hãi. Cái kia hầu tử nhìn qua bất quá chính là nửa mét chiều cao mà thôi. Nàng ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve hầu tử bộ lông, vẻ mặt kinh hỉ bộ dáng. Mà cái kia hầu tử ngủ rất say sưa, tựa hồ là bị vuốt ve vô cùng thoải mái, động đều bất động thoáng một phát, trở mình, ngủ thoải mái hơn rồi. Thiếu nữ hì hì cười một tiếng, thật đáng yêu à. Sau đó liền dùng nhẹ tay nhẹ đi vân vê hầu tử cái mũi. Không để cho ngươi hô hấp, nhìn ngươi tỉnh bất tỉnh. Hầu tử quả nhiên là không thoải mái, thân thể uốn éo rồi thoáng một phát. Một chảo tử đập rồi tay của thiếu nữ, mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau, hầu tử trong mắt hung quang lập lòe. Thiếu nữ lại như là không thấy được tựa như, hì hì cười một tiếng, ngươi thật đáng yêu à. Vừa nói, còn lại sờ sờ đầu của nó. Hầu tử nâng lên đã lộ ra bén nhọn móng vuốt chân trước dừng lại một chút, cuối cùng không có vỗ xuống, mà cô gái kia lại hoàn toàn không biết, chính mình vậy mà đã từ quỷ môn quan đi được một đạo. Thiếu nữ từ chính mình nhỏ giỏ trúc trong xuất ra một đóa cây nấm. Cho ngươi ăn, rất ngon đấy. Nấm thông khuẩn à, ta thật vất vả mới tìm được đây này. Hầu tử ngẩn người, theo bản năng nhận lấy, sau đó liền nhét vào trong miệng mình, hai cắn, ba nhai liền nuốt vào. Hoa, ngươi thích ăn à, thật tốt quá. Cho ngươi ăn. Thiếu nữ đem mình giỏ trúc đưa tới. Hầu tử tựa hồ thật là đói bụng. Tiếp nhận giỏ trúc. Không chút khách khí gặm lấy gặm để. Một lát sau, liền đem thiếu nữ giỏ trúc trong cây nấm ăn không còn một mảnh. Thiếu nữ trên mặt không có chút nào không nỡ, ngược lại tràn đầy hưng phấn bộ dạng. Ngươi về nhà à, ta còn muốn lại đi hái ít cây nấm. Nói cách khác, không có cách nào khác đổi tiền cho A cha mua rượu. Đúng rồi, ta gọi Hùng Hiểu Linh. Ngươi phải nhớ kỹ tên của ta à. Nói xong, thiếu nữ hướng về hầu tử phất phất tay, quay người sôi nổi tiêu sái rồi. Hình ảnh dừng lại, biến mất. Mà Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Thương cũng đã là nhìn trợn mắt há hốc mồm, đều có loại toàn thân làn da run lên cảm giác. Hình ảnh xuất hiện lần nữa, lần này nhưng là một mảnh tiếp thiên liền địa đại hỏa. Cái kia một thôn trang lại đã hoàn toàn bị ngọn lửa bao trùm, kinh khủng đại hỏa kéo dài, cắn nuốt chung quanh hết thảy. Tại trong thôn trang, có một cái cực lớn hình cầu, nhìn qua đường kính ước chừng tại 30 mét có hơn, toàn thân đỏ lửa, không hề nghi ngờ, trận này đại tai nạn chính là nó chỗ mang đến đấy. Vô số tiếng la khóc vang vọng chân trời, thiếu nữ Hùng Hiểu Linh thân ảnh xuất hiện lần nữa, nàng đang ở đó trong biển lửa, thống khổ khóc hô hào, kêu to. Cái kia khối hình cầu tảng đá lớn hạ xuống địa phương, chính là nàng nhà A. Nàng tất cả người nhà, đều được đập vào phía dưới. Chung quanh đại hỏa đã nhào tới bên người nàng. Nhưng nàng nhưng như cũ đang khóc hô, nàng lúc này, đã hoàn toàn quên mất chính mình nguy hiểm tính mạng. Nàng chẳng qua là kêu khóc. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một phát bắt được nàng, lại mãnh liệt bật lên dựng lên, lao ra biển lửa. Mà tại bị hắn bắt lại cái kia một cái chớp mắt, Hùng Hiểu Linh cũng đã hôn mê rồi. Cái kia hình thể cực lớn Thái Thản Cự Viên, cũng là từng đã là tiểu hầu tử, nó tại trong núi rừng cuồn cuộn, lao thẳng đến nàng dẫn tới một mảnh mép hồ, đem nàng đặt ở trên một tảng đá. Dung thân nhoáng một cái, Thái Thản Cự Viên hóa thành hình người, nhìn chăm chú nhìn lên, không phải chính là lúc trước Nhị Minh bộ dạng A. Đưa ta cây nấm ăn, cứu ngươi một mạng. Trong tấm hình Nhị Minh thì thào lầm bầm lầu bầu lấy. Hắn bốc lên thổi phồng nước, chiếu vào thiếu nữ trên khuôn mặt. Bị lạnh như băng hồ nước kích thích, thiếu nữ mới chậm rãi tỉnh táo lại. Ánh mắt của nàng có chút ngốc trệ, nhưng rất nhanh liền hồi tưởng lại lúc trước phát sinh hết thảy, lần nữa thống khổ kêu khóc đứng lên. Nhị Minh liền đứng ở bên cạnh, cũng không khuyên giải an ủi, chẳng qua là mặc kệ nàng khóc giống. Không biết khóc bao lâu, tiếng khóc thu nghỉ. Nàng mới chú ý tới bên cạnh cái này dáng người khôi vĩ nam tử, nhút nhát e lệ hỏi, ta ở nơi nào? Nhị Minh nói, trong rừng rậm, nhà của ngươi vừa nhận lấy thiên thạch rơi xuống oanh kích, đã không tồn tại nữa. Là ta đem ngươi cứu được đi ra. Hùng Hiểu Linh lần nữa đau khóc thành tiếng, khóc khàn cả giọng, thẳng đến đã hôn mê. Thái Dương bay lên lại hạ xuống, như thế ba lần, Hùng Hiểu Linh trước sau khóc choáng luôn mấy lần về sau, cuối cùng là thời gian dần trôi qua an tĩnh lại. Nhị Minh vì nàng tìm đến hoa quả, bắt cá ăn, hai cái người cũng rất ít nói chuyện, Hùng Hiểu Linh vẫn luôn ở vào một loại có chút hoảng hốt trạng thái bên trong. Ngươi tên là gì? Cái này ngày, nàng rút cuộc hỏi lên. Ta. Ngươi kêu ta A Thái A. Ngươi tốt chút ít. Ta sẽ đưa ngươi trở lại trong thành thị đi. Nhị Minh như thế nói. Hùng Hiểu Linh ngẩn ngơ, thế nhưng là, ta không có chỗ có thể đi. Nhị Minh không nói chuyện. Hùng Hiểu Linh đột nhiên có chút kích động ngẩng đầu nhìn hướng hắn, ngươi ghét bỏ ta sao? Nhị Minh ngẩn người, không đợi hắn kịp phản ứng, Hùng Hiểu Linh đã nhào tới trên người hắn. Hình ảnh, dừng ở đây. Lúc hình ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là sáng sớm. Nàng nằm ở trong lòng ngực của hắn, đã trải qua đại nạn về sau. Trên mặt lần thứ nhất toát ra dáng tươi cười. Ánh mặt trời chiếu sáng tại nàng mềm mại trên sợi tóc, phản xạ nhàn nhạt màu vàng quang huy. Nhị Minh có chút ngốc trệ nhìn xem trong ngực người, bất ngờ xoa xoa ánh mắt của mình, phảng phất có chút ít không tin đây hết thảy là chân thật đấy. Không bao lâu, Hùng Hiểu Linh tỉnh, ngượng ngùng hướng hắn cười cười. Ta không muốn về trong thành thị, nơi đây cái gì cũng có, chúng ta thì ở lại đây được không? Tốt, Nhị Minh đơn giản đáp ứng. Sau đó, hắn bắt đầu đốn củi kiến tạo phòng ở, hắn mình có thể không cần, nhưng không muốn làm cho Hùng Hiểu Linh chia ra ngủ ngoài trời. Thời gian một ngày đi qua, bọn hắn sinh hoạt rất hạnh phúc cũng rất vui vẻ. Nhưng tại Nhị Minh trong mắt, lại thủy chung mang theo một phần u ám cùng trần trờ. Rút cuộc, có một ngày, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Bên trên bầu trời, hiện lên một vòng thanh quang. Hắn trầm tư sau một lát, nhìn thoáng qua nhà gỗ. Nhà gỗ bên trong, Hùng Hiểu Linh đang tại ngủ say. Thở sâu, hắn trên mặt đất khắc lại một mảnh chữ, vẽ lên một bức địa đồ. Sau đó bắn người dựng lên, tại không trung bên trong một lần nữa hóa thành thái thản cự viên thân thể cao lớn, tung nhảy mà đi. Hùng Hiểu Linh tỉnh, nhưng không thấy hắn, lớn tiếng la lên A Thái tên, nhưng lại không có được bất luận cái gì đáp lại. Rút cuộc, nàng nhìn thấy cái kia mảnh chữ, cũng nhìn thấy cái kia bức bản đồ. Cái kia một bức đi thông bên ngoài thế giới địa đồ, viết rõ như thế nào đi ra cái này cánh rừng lớn địa đồ, mà cái kia mảnh chữ viết vô cùng rõ ràng. Ta là ngươi đã từng cho ăn qua cây nấm hầu tử. Ta cũng không phải nhân loại. Ta là hồn thú thái thản cự viên. Ta có một số việc muốn đi làm. Ước chừng 10 ngày sau sẽ trở về. Nếu như ngươi không thèm để ý ta hồn thú thân phận, liền chờ ta trở lại. Ta sẽ thủy chung làm bạn tại bên cạnh ngươi. Nếu như ngươi không tiếp thụ được mà nói, như vậy, ngươi có thể dựa theo cái này bức bản đồ ly khai nơi đây. Trở về tới nhân loại thế giới bên trong đi. Khốn khiếp, đồ đần, đồ đần. Hùng Hiểu Linh lớn tiếng kêu, nước mắt giàn giụa. Giấu ở nơi xa Nhị Minh, thấy rõ ràng rồi một màn này màn. Sáng sớm ngày hôm sau, cầm lấy đơn giản bao bọc, Hùng Hiểu Linh rời đi. Nhị Minh ngơ ngác nhìn nàng rời đi thân ảnh, một mạch rút cuộc nhìn không thấy, nó mới bắt đầu thống khổ gào thét. Nó thật sự thích nàng, lại không nghĩ rằng, nàng vậy mà liền như vậy rời đi. Nó điên cuồng tiến lên, đập vỡ rồi nhà gỗ, quét rời chữ viết, miệng trong không đứt phát ra từng tiếng gào thét. Rút cuộc phóng người lên, chính thức đi xa. Hình ảnh đến nơi này, rút cuộc hoàn toàn chung kết, mà Nhị Minh thân hình cũng một lần nữa thu nhỏ lại, lần nữa hóa thành hình người, hai tròng mắt đã là đỏ bừng. Hồi ức không chỉ có mỹ hảo, đồng thời cũng có thâm sâu thống khổ. Mặc dù đã qua không biết bao nhiêu năm, Nguyên Ân gia tộc đều truyền thừa lâu như vậy xa, hắn hoàn toàn hiểu rõ lúc trước từng cái chi tiết, còn có mỗi một phần niềm mật, ngọt ngào cùng thống khổ. Không chỉ là Nguyên Ân chấn thiên, Nguyên Ân thiên thương bị chấn động rồi, đã liền Đường Vũ Lân, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải cũng là như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong sân bầu không khí đều lộ ra có chút ủ rột. Người sai rồi. Nguyên Ân Chấn Thiên cười khổ nói. Nhị Minh ngẩn người, ta sai rồi. Nguyên Ân Chấn Thiên cười khổ nói, đúng vậy a, người sai rồi, sau khi rời khỏi, ngài là không phải không còn có trở về qua. Nhị Minh tức giận nói, trở về chuyện gì? Nhìn xem một mảnh kia phế tích a. Nguyên Ân Chấn Thiên nói, người chờ một chút. Vừa nói, hắn quay người đi trở về trong đường, một lát sau, xuất ra một quyển gia phả đi ra. Lật vài tờ, nhìn Nhị Minh một cái, trầm giọng thì thầm, hắn thật là một cái đồ đần, khốn khiếp. Tên ngu ngốc này vậy mà nhìn không ra ta đều đã có con của hắn à. Lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, hắn vì cái gì không trực tiếp nói cho ta biết. Thật là ngu ngốc à. Coi như là cho hắn xin cái hầu tử, ta cũng không có khả năng lại rời đi hắn à. Hắn là hồn thú làm sao vậy? Hắn đơn thuần, thiện lương, hắn đối với ta chiếu cố cẩn thận, không có hắn, ta cũng sớm đã chết rồi. Tên ngu ngốc này à. Vậy mà đều không ở trước mặt nói cho ta biết. 10 ngày, vì cái gì tại ngày thứ 6 liền trở lại ta đây, chứng kiến nhưng là một mảnh phế tích, ta chỉ là về gia viên của ta xem một chút. Ta tại trong 10 ngày liền trở lại nữa à, đối với chúng ta nhà đã không có, chúng ta nhà hủy, hắn cũng lại chưa có trở về. Hắn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? A Thái, ngươi trở về à? Ta rất nhớ ngươi. A Thái, con của chúng ta muốn sinh ra rồi, ngươi biết không? Ngươi trở về à? 10 ngày cũng sớm đã qua thiệt nhiều cái 10 ngày, ngươi vì cái gì vẫn chưa trở lại à? A Thái, ta rất nhớ ngươi. A Thái, ta bụng đau quá, ta giống như muốn sinh ra, làm sao bây giờ? A Thái, ta rất nhớ ngươi. A Thái, ta không có chết, con của chúng ta sinh ra rồi, có thể ngươi nhưng như cũ chưa có trở về. Ta sẽ một mực ở chỗ này chờ ngươi, chúng ta nhà ta một điểm xây dựng lại tốt rồi, chính là bộ dạng, ngươi có thể sớm chút trở về à? Trở về xem một chút con của chúng ta. Con của chúng ta tên gọi là gì à? Ngươi chẳng qua là nói cho ta biết ngươi gọi A Thái, ta cũng không biết ngươi họ cái gì. Ngươi đã nói, ngươi tới từ ở Nguyên Thủy Đại Xâm Lâm, là cái kia phần Nguyên Thủy mang cho rồi phần của ta đây ân huệ, ngươi trở về trước, con của chúng ta, liền họ Nguyên Ân à. Hắn là cái nam hài nhi, liền gọi, Nguyên Ân Tư Thái. A Thái, ta rất nhớ ngươi. Nhị Minh một cái bước xa, liền đã đến Nguyên Ân Chấn Thiên trước mặt. Một nắm vượt qua trong tay hắn ra phả. Hắn thực lực cường đại như vậy. Như vậy thân thể cường tráng. Lúc này lại là khống chế không nổi đang run rẩy. Toàn thân đều ở đây run rẩy. Sắc mặt một mảnh trắng xám. Hắn đảo cái kia từng tờ một trang giấy, nhìn xem cái kia từng tờ một giống như là hồi ức lời nói, thân thể của hắn thoáng dao động, phù phù một tiếng ngồi ngay đó. Nguyên Ân Dạ Huy đang nghe lấy ra, đọc cuốn nhật ký kia thời điểm, sớm đã nghe lệ rơi đầy mặt, đã liền Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải đều không tự chủ được đỏ trong mắt. Hiểu lầm, đây là một cái đáng sợ hiểu lầm à. Hùng Hiểu Linh chẳng qua là đều muốn thừa dịp cái kia 10 ngày thời gian, đi về nhà xem một chút. Mà tại chỗ tối quan sát Nhị Minh lại cho rằng nàng không tiếp thụ được thân phận của mình thống khổ bi thương rời đi. Bi kịch liền cứ như vậy đã xảy ra, vốn không nên phát sinh bi kịch. Điều này có thể trách ai được? Trách Nhị Minh không có cho nhiều nàng một điểm tín nhiệm, hay vẫn là trách nàng lỗ mãng rời đi, thậm chí không có để lại một lời mảnh lời nói. Hiểu lầm thường thường chính là dưới loại tình huống này sinh ra, vốn không nên xuất hiện hiểu lầm a. A. Thống khổ gào rú phóng lên trời, chấn động toàn bộ Thượng Lăng thành. Nước mắt tầm tã mà xuống. Ở nơi này từ đường trước. Trong đường, cái kia ngốc nghếch tiểu hầu tử dường như cũng muốn thút thít nỉ non. Nồng đậm thái thản cự viên khí huyết chấn động, bao phủ toàn bộ dốc núi. Lúc này, đại lượng thái thản cự viên gia tộc tộc nhân đều hướng về tổ chỗ ở bên này chạy tới. Động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể không kinh động cả gia tộc A. Nguyên Ân Chấn Thiên làm cho Nguyên Ân Thiên Thương đi nói cho các tộc nhân nơi đây không sao, ngăn trở không để cho bọn hắn đến bên này tới đây. Vô luận là Nhị Minh thể hiện ra tu vi, hay vẫn là tư duy bộ tượng hóa cùng lúc trước tiên tổ mẫu Hùng Hiểu Linh lưu lại ghi chép ăn khớp trình độ. Hắn đều minh bạch, trước mặt vị này, thật sự rất có thể chính là gia tộc tổ tiên, là vị kia chính thức hồn thú chi vương thái thản cự viên. Cái này đối với Nguyên Ân Chấn Thiên xúc động cũng là cực lớn đấy, mà một mực đến nay, gia tộc trong lịch sử rất treo mà chưa quyết tổ tiên trốn đi chi mê cũng rút cuộc đã có đáp án. Nhị Minh nguyên bản đầy cõi lòng hưng phấn mà đến, lúc này lại trở thành thật sâu vô cùng hối hận cùng bi thương, đúng à. Lúc trước hắn, nhưng thật ra là quá không có tự tin rồi, đối với phần này tình yêu tín nhiệm chưa đủ, hắn tiềm thức liền cho rằng Hùng Hiểu Linh sẽ bởi vì hắn hồn thú thân phận mà đi, lại không nghĩ rằng, cũng chỉ là cái hiểu lầm. Càng là nhìn chút ít Hùng Hiểu Linh lưu lại nội dung, hắn càng là trùy tâm thứ cốt giống như thống khổ. Nếu như mình chờ lâu vài ngày, tối thiểu đợi đã đủ rồi cái kia 10 ngày thời gian, đây hết thảy bi kịch liền đều sẽ không phát sinh. Chính mình có thể đã có người thương, mà cái kia thời điểm thần giới còn không có biến mất. Chính mình thậm chí có khả năng đem nàng dẫn vào trong thần giới, một mực làm bạn tại bên cạnh mình. Thế nhưng là, hết thảy đều khó có khả năng rồi. Hết thảy đều đã không có cơ hội. Coi như là thần giới vẫn còn, hắn cũng thay đổi không được đây hết thảy. Cho dù là có thể hồi tưởng thời gian đến lúc trước, hắn cũng không có biện pháp cải biến hết thảy. Bởi vì như vậy sẽ cải biến lịch sử, sẽ làm cả không gian vặn vẹo, thậm chí sẽ để cho hắn cái này nhất mạch triệt để biến mất. Cho nên, hắn chỉ có thống khổ cùng hối hận, nhưng căn bản cái gì cũng không cải biến được. Thật lâu, Nhị Minh trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng, một lần nữa đứng dậy, đem trong tay ra phả kín áo đưa cho rồi Nguyên Ân Chấn Thiên. Nguyên Ân Chấn Thiên chần chừ một chút, tiền bối, người. Nhị Minh một lần nữa đi vào tư đường, nhìn về phía cái kia trên nhất tầng linh bài, nhìn xem cái kia hùng hiểu linh ba chữ, trong lúc nhất thời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tổ tiên tượng nặng, là tổ tiên mẫu thân tay điêu khắc mà thành, cho nên mới là cái dạng này. Nguyên Ân Chấn Thiên nói ra, Nhị Minh đắng chát cười, để nó như vậy a, ta cả đời này, nguyên bản tự nhận là chưa bao giờ mắc nợ qua bất luận kẻ nào. Không thua thiệt huynh đệ, không thua thiệt bằng hữu, lại không nghĩ rằng mắc nợ nàng nhiều như thế. Nàng vì ta truyền thừa huyết mạch, ta lại từ bỏ nàng. Nàng nói đúng, ta chính là cái đồ đần, ngu xuẩn, khốn khiếp. Ta không xứng làm các ngươi tổ tiên. Nàng thậm chí ngay cả ta tên thật cũng không biết. Ta không gọi A Thái, Hiểu Linh, ta gọi Nhị Minh. Ta không có biện pháp cải biến lịch sử, ta không thể trở về tìm ngươi. Nhưng mà, ta hướng ngươi thề, vô luận tương lai còn có cỡ nào lâu dài tuế nguyệt, ta cũng sẽ không như lúc trước yêu mến ngươi như vậy, lại đi yêu một người khác rồi. Thực xin lỗi, Hiểu Linh. Đợi đại sự rồi về sau, ta trở về lúc trước chúng ta chính là cái kia phòng, cùng ngươi. Nói đến đây, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Nguyên Ân Chấn Thiên, lúc trước nhà gỗ vẫn còn à. Nguyên Ân Chấn Thiên nhẹ gật đầu, vẫn còn đấy, tại Thiên Đấu Thành phụ cận. Cái kia phiến địa phương bị chúng ta ra mua. Tuy rằng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bị phá hư vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng một mảnh nhỏ rừng rậm hay vẫn là tại đấy. Nó vốn cũng là tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên ngoài. Địa phương tương đối vắng vẻ, mà chúng ta ra mua, nhà gỗ cũng vẫn luôn có người để bảo toàn. Cái này dù sao cũng là chúng ta cái này nhất mạch truyền thừa chi địa. Ân, Nhị Minh nhẹ gật đầu. Nguyên Ân Chấn Thiên nguyên bản bởi vì tôn nữ trở về, tâm tình cũng rất phức tạp, lại không nghĩ rằng, không chỉ là tôn nữ đã trở về, vẫn còn có như vậy một vị lão tổ tông cùng nhau trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đường ngập vào ngắn ngủi trầm mặc, có chút nhạt nhẽo rồi. Đường Vũ Lân đi vào Nhị Minh bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó hướng Nguyên Ân Chấn Thiên nói, tiền bối, lần này chúng ta đến đây. Một cái là vì Nhị Minh tiền bối nhận thân, một người khác là vì giải quyết Nguyên Ân sự tình. Ngay trước những người khác, hắn không thể gọi Nhị Minh thúc thúc rồi. Nhị Minh chính là Nguyên Ân Dạ Huy cái này nhất mạch tổ tiên. Hắn cái này thúc thúc nếu là kêu đi ra, không phải chiếm người ta tiện nghi sao? Nguyên Ân Chấn Thiên nói, hoan nghênh ngươi cùng một chỗ đến đây. Nguyên Ân tình huống cấp bách, nhất định phải tại nàng đột phá phong hào đấu la trước giải quyết vấn đề, bằng không mà nói, rất có thể liền sẽ lại là một trận tai họa. Ngươi định làm như thế nào? Nhị Minh lúc này đã khôi phục vài phần, ngẩng đầu hướng Nguyên Ân Chấn Thiên hỏi. Nguyên Ân Chấn Thiên chua xót mà nói, ta là như vậy ý định đấy. Trước phế bỏ nàng Đoạ Lạc Thiên Sứ võ hồn. Nàng dù sao cùng nàng mẫu thân năm đó tình huống không đồng nhất dạng, là song sinh võ hồn. Hy vọng cái kia Đoạ Lạc Thiên Sứ võ hồn đối với nàng ảnh hưởng có thể nhỏ một chút. Nếu như phế bỏ cái này một cái võ hồn về sau, liền sẽ không xuất hiện liên tiếp ác ma vị diện thông đạo tình huống, vậy hẳn là sẽ không có việc gì rồi. Bằng không mà nói. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, trầm giọng nói, nếu không cũng chỉ có thể phế bỏ Nguyên Ân toàn bộ võ hồn. Không được. Tạ Giải cơ hồ là thốt ra, theo bản năng liền chắn Nguyên Ân Dạ Huy trước mặt. Qua nhiều năm như vậy, hắn là mỗi ngày nhìn xem Nguyên Ân Dạ Huy tu luyện cỡ nào vất vả đấy. Tuy rằng nàng tuổi không lớn lắm liền đã đạt đến tu vi hiện tại cảnh giới, có thể trên thực tế, nàng trả giá là bực nào cực lớn a. Sử lai khắc thất quái, mỗi người đều rất chăm chỉ. Nhưng Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan cũng tuyệt đối là chăm chỉ nhất cái kia hai cái. Nguyên Ân Chấn Thiên nhìn Tạ Giải một cái, không nói gì thêm. Nhưng hắn nhãn thần nhưng là dị thường kiên định đấy. Nhị Minh khoát tay áo, phế bỏ. Tại sao phải phế bỏ? Giữ lại so phế bỏ rất tốt. Nguyên Ân Chấn Thiên sửng sốt một chút, ý kiến của người khác hắn có thể không quan tâm, nhưng vị này rất có thể là Thái Thản Cự Viên gia tộc tổ tiên tồn tại, hắn lại không thể không nghe. Nhất là vừa mới Nhị Minh đã thể hiện ra rồi so với hắn cao hơn một tầng thứ thực lực về sau, thì càng không thể theo hắn không nghe. Nhị Minh trong mắt hàn quang lập lòe, ác ma vị diện, dám can đảm giết chóc tộc nhân của ta. Sao có thể liền đoạn tuyệt vị diện thông đạo, để cho bọn chúng tiêu diêu tự tại? Không nói Nguyên Ân Dạ Huy đứa nhỏ này sẽ bị thương tổn, Vị diện này thông đạo không chỉ là bọn hắn có thể lợi dụng, chúng ta cũng giống nhau có thể. Một cái nho nhỏ ác ma, vị diện, có gì đáng sợ? Nguyên Ân Chấn Thiên sững sờ, tiền bối, ý của ngài là... Nhị Minh hừ lạnh một tiếng, chúng ta chẳng những không thể gián đoạn vị diện, còn muốn giúp đỡ bọn hắn đem vị diện mở ra. Còn người con dâu chết rồi, tộc nhân đã chết như vậy nhiều. Chẳng lẽ liền không muốn báo thù? Nguyên Ân Chấn Thiên ngẩn ngơ, cái này hắn thật đúng là không nghĩ tới, tiền bối, đây chính là một cái vị diện lực lượng a. Nhị Minh nói, ngươi kiến thức hay vẫn là ít đi. Đầu tiên, ngươi phải hiểu được vị diện cùng vị diện giữa là có khác nhau đó. Vì cái gì vị diện khác đều mơ tưởng xâm nhập chúng ta vị diện? Cũng là bởi vì, Đấu La Đại Lục bản thân là một cái chủ vị diện, mà những cái kia đều muốn xâm nhập tới đây, hoặc là bởi vì bản thân không có thực thể, hoặc là bởi vì bản thân nhỏ yếu. Đều là đều muốn từ chúng ta nơi đây cướp lấy một ít lợi ích đấy. Nhưng mà, chân chính có thôn tính toàn bộ Đấu La Đại Lục vị diện nhưng là ít càng thêm ít. Cái này ác ma vị diện ta hiểu qua, bản thân là một cái trung đẳng vị diện, có được một viên ước chừng tương đương với Đấu La Đại Lục 1/10 lớn nhỏ, nhưng 10 phần cằn cỗi tinh cầu. Bọn hắn đặc tính là cướp đoạt, đi qua cướp đoạt bất đồng vị diện sinh mệnh năng lượng đến duy trì sinh tồn. Ác ma vị diện chỉnh thể lực lượng so với chúng ta chênh lệch rất xa. Cũng không thể cùng cái kia chính thức mang cho Đấu La Đại Lục nguy cơ thâm uyên vị diện so với cường đại nhất tồn tại. Đơn giản cũng chính là thần cấp phía dưới. Dùng một cái gia tộc lực lượng, đối kháng toàn bộ vị diện là không thể nào đấy. Nhưng muốn nói đối kháng một cái thông đạo còn làm không được, các ngươi còn xứng truyền thừa gia tộc huyết mạch à. Chỉ cần sớm làm kế hoạch, nhất định phải làm cho cái này ác ma vị diện tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nguyên Ân Chấn Thiên tuy rằng cũng là bán thần cấp độ cường giả, nhưng hắn dù sao chỉ có 100 tuổi, đối với vị diện cấp độ lý giải lại làm sao có thể cùng Nhị Minh so với đây. Lúc này tuy rằng nghe có chút không rõ, nhưng bao nhiêu hiểu được một điểm. Tiền bối, cái này sẽ không quá mạo hiểm sao? Nhị Minh tức giận, ta sẽ lấy chính mình hậu thế mạo hiểm a. Có 2 vị chuẩn thần tọa chấn, chính thức thần khí tọa chấn, cái kia ác ma vị diện còn có thể như thế nào? 2 vị chuẩn thần. Nguyên Ân Chấn Thiên ngẩn người. Nhị Minh nói, tín nhiệm nguồn gốc từ tại thực lực cùng trước đây kinh nghiệm, ta lần này tới, không phải muốn ngăn cản ngươi giải quyết Nguyên Ân Dạ Huy trên người vấn đề, mà là cấp cho ta hậu thế báo thù. Ngươi cũng là ta tử tôn, tuy rằng ta không có gì tư cách đến nhận thân, nhưng mà, ta cuối cùng cấp cho các ngươi một ít gì đó. Trong 10 ngày, nếu như ta không thể đem ngươi tăng lên tới chuẩn thần cấp độ, ngươi coi như ta mới vừa nói đều là đánh giấm. Nếu như ta làm được, ngươi thành tựu gia tộc tộc trưởng, muốn phối hợp ta hoàn thành kế hoạch này, vì chết đi bọn nhỏ báo thù. 10 ngày tăng lên tới chuẩn thần. Nghe Nhị Minh những lời này, Nguyên Ân Chấn Thiên con mắt chớp mắt liền sáng. Hắn đạt đến bán thần cấp độ đã có mấy thập niên, nhìn qua khoảng cách chuẩn thần chẳng qua là một bước ngắn, thế nhưng là, một bước này nhưng là vài thập niên cũng không thể vượt qua a. Nếu như thật có thể đủ đạt đến chuẩn thần cấp độ, như vậy, hết thảy liền đều trở nên không giống với lúc trước. Hắn trong nội tâm đã tin tưởng trước mặt vị này chính là tổ tiên. Nhưng cuối cùng còn không có càng nhiều nữa sự thật chứng minh. Nếu như Nhị Minh giúp hắn tăng thực lực lên thành công, như vậy, không thể nghi ngờ liền bằng chứng rồi hắn thân phận a. Tạ Giải nghe xong lời này, con mắt lập tức sáng ngời, một mặt nịnh nọt gom góp qua. Sư phụ, người xem, phán ngay, ai là sư phụ ngươi? Ngươi trước tu luyện tới cực hạn Đấu La tại nói đi. Huống chi, ngươi cùng ta huyết mạch không thông, ta không có năng lực giúp ngươi. Chấn Thiên, ngươi tìm một chỗ tĩnh thất, ta muốn một mình cùng ngươi nói chuyện. Tốt. Nguyên Ân Chấn Thiên không chút do dự đáp ứng một tiếng, nhìn về phía Nhị Minh ánh mắt cũng trở nên cung kính rất nhiều. Nguyên Ân Chấn Thiên mang theo Nhị Minh rời đi, Nguyên Ân Dạ Huy nhìn thoáng qua trên nhất phương linh bài, trong lòng không khỏi u thở dài, hiểu lầm thật là trong cuộc sống vật đáng sợ nhất a. Nguyên Ân Thiên Thương đem 3 người đưa đến hậu viện, các ngươi hiện tại trong phòng khách nghỉ ngơi đi. Nhị thúc, ta ba hắn. Nguyên Ân Dạ Huy nhìn về phía Nguyên Ân Thiên Thương, trong mắt tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Nguyên Ân Thiên Thương do dự một chút, nói, chờ ngươi ra lên tiếng à, ngươi bây giờ trước không muốn đi, hiện tại đi đối với hắn chưa chắc là chuyện tốt. Nói xong câu này, hắn lúc này mới đi nhanh mà đi. Nguyên Ân gia tộc phong cách phi thường mộc mạc. Trong phòng khách chỉ có một chút thiết yếu đơn giản đồ dùng trong nhà. Đều là chân mộc chế tạo. Cũng không có quá nhiều vật phẩm trang sức. Trong phòng nhưng lại có nhàn nhạt đầu gỗ mùi thơm. Làm cho người ta một loại không màng danh lợi thoải mái dễ chịu cảm giác. Nguyên Ân Chấn Thiên mang theo Nhị Minh đi vào thư phòng của mình. Nhìn xem trước mặt vị này rất có thể là tổ tiên tồn tại. Hắn cũng ít nhiều có chút không được tự nhiên, làm cho hắn gọi bên trên một tiếng tổ tông quả thực là có chút khó khăn, có thể đủ loại dấu hiệu cho thấy, vị này đúng là có thân phận như vậy à. Nhị Minh hướng hắn khoát tay áo. Ngươi không cần như thế khó chịu. Ta cũng không có ý định muốn như thế nào. Chỉ cần xem một chút các ngươi cũng khỏe. Cho các ngươi làm một ít đủ khả năng sự tình. Ta liền thỏa mãn. Ta không có tư cách nhận thức các ngươi. Ta cho tới bây giờ đều không có kết thúc nửa phần trách nhiệm. Ta không có tư cách à. Nói đến đây, trên mặt hắn không khỏi đã tràn đầy cười khổ. Đã từng có một phần hạnh phúc đặt ở trước mặt, chính mình nhưng không có quý trọng. Cuối cùng trời đưa đất đầy, bỏ lỡ chính mình cả đời rất có thể là duy nhất hạnh phúc cơ hội. May mắn, hắn huyết mạch hay vẫn là truyền thừa đi xuống. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được như nguyên ân chấn thiên, nguyên ân thiên thương, nguyên ân giả huy trên người bọn họ thuần túy thái thản cự viên huyết mạch. Đây là chính mình huyết mạch nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối đi xuống tuyệt không có sai. Trời cao đã là đối đãi chính mình không tệ rồi, hắn hiện tại chỉ muốn hết sức vì đời sau của mình dám làm chút chuyện. Người đừng nói như vậy. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách người. Huống chi, đã qua đã nhiều năm như vậy. Nguyên ân chấn thiên trong lòng thở dài, tuy rằng như trước không có biện pháp trực tiếp kêu lên tổ tông, nhưng đã đối với Nhị Minh dùng tới rồi kính ngữ. Nhị Minh trầm giọng nói, tốt rồi, không nói trước những thứ này, nói một chút tình huống của ngươi. Dùng ngươi bây giờ trạng thái, đã đến ngươi trước mắt tư chất đỉnh phong, nếu như chẳng qua là tự mình tu luyện, đều muốn càng tiến một bước là ngàn vạn khó khăn đấy. Điểm này chính ngươi hẳn là minh bạch. Nguyên ân chấn thiên không chút do dự nhẹ gật đầu. Hắn vẫn luôn là bán thần cấp đỉnh phong, thủy chung đều khoảng cách chuẩn thần tựa hồ chỉ thiếu chút nữa. Thế nhưng là, một bước này hắn bước 50 năm cũng không thể vượt qua. Theo tuổi tăng trưởng, khí huyết bắt đầu hạ thấp. Thuần túy lực lượng thái thản cự viên võ hồn bị khí huyết ảnh hưởng là rất lớn. Cho nên, Nguyên ân chấn thiên vẫn luôn biết rõ. Chính mình rất có thể cả đời vô vọng đột phá. Thẳng đến lần này gặp phải Nhị Minh, từ Nhị Minh lời nói mới rồi lời nói ở bên trong. Hắn mới nghe được rồi một tia hy vọng. Ta có biện pháp giúp ngươi bước ra một bước kia. Nhưng mà, nếu như bước ra rồi một bước này, tương lai, ngươi không có khả năng lại tiếp tục về phía trước rồi. Ngươi chịu thiệt tại tuổi bên trên. Nếu như sớm 30 năm gặp phải ta, có lẽ còn có cơ hội. Lại một bước. Ngài là nói. Nguyên ân chấn thiên một mặt kinh ngạc nhìn xem Nhị Minh. Nhị Minh trầm giọng nói, thần giới là chân thật tồn tại. Điểm này ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Trên thực tế, lúc trước chúng ta là thấy tận mắt chứng nhận Đường Tam trở thành thần cách đấy, hơn nữa nương theo lấy hắn cùng một chỗ tiến nhập thần giới, mắt thấy hắn từng bước một đi đến thần vương đỉnh phong. Nhưng về sau, thần giới hẳn là xảy ra chuyện, bị thời không loạn lưu cuốn đi, cho nên mới đưa đến không có thần giới. Nếu có thần giới quản giáo, Đấu La Đại Lục sẽ không suy bại nhanh như vậy, sinh mệnh lực trôi qua nghiêm trọng như thế. Bởi vậy, có thể nói như vậy, ta đã từng là thần. Có thể thần giới biến mất về sau, bị vị diện pháp tắc hạn chế. Đã không có thần giới thần cách hình chiếu. Thực lực của ta cũng như trước cũng bị áp chế tại chuẩn thần cấp độ. Cũng chính là Đấu La Đại Lục vị diện chỗ cho phép tối cao tầng thứ. Tu luyện tới trình độ này, đã rất khó tiến thêm rồi. Nhưng nếu có một ngày thần giới trở về mà nói, ta nhưng như cũ có thể trở lại thần giới đi. Cho nên, ý của ta là nói, ta tuy rằng có thể giúp ngươi tăng lên tới chuẩn thần cấp độ, gia tăng ngươi vài thập niên tuổi thọ. Nhưng mà, nếu như tại đây vài thập niên bên trong thần giới trở về, ngươi cũng không có khả năng có tu luyện thành thần cơ hội. Bởi vì ta nhất định phải triệt để kích phát ngươi trong huyết mạch tiềm năng, mới có thể để cho ngươi bước ra một bước kia. Mà một bước này, cũng nhất định sẽ đem tiềm năng của ngươi đã dùng hết. Nguyên ân chấn thiên không chút do dự nói, không quan hệ. Ta nguyện ý. Tự chính mình rất rõ ràng đấy. Luận thiên phú, trên thực tế ta là có chỗ thiếu sót. Nói thật, gia tộc bọn ta sở dĩ có thể sừng sững tại hồn sư giới, đều là bởi vì người huyết mạch truyền thừa. Có thể nương theo lấy thời gian kéo dài, huyết mạch hay vẫn là sẽ chịu tới trình độ nhất định pha loãng, từ đó giảm xuống huyết mạch của chúng ta nồng độ. Chúng ta tổ tiên, nhị đại, tam đại đều là chuẩn thần cấp độ, lại về sau, liền không ai có thể tu luyện tới chuẩn thần cảnh giới. Nếu như người có thể giúp ta tăng lên tới chuẩn thần cấp độ, nhiều hơn nữa sống vài thập niên, ta đã 10 phần thỏa mãn, không dám lại yêu cầu xa vời thêm nữa. Nhị Minh khẽ gật đầu, huyết mạch mỏng manh vấn đề này, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Tuy rằng không thể giải quyết mọi người, nhưng ít ra bảo đảm có nhất mạch có thể dùng đầy đủ huyết mạch nồng độ truyền thừa xuống dưới. Cái kia thật sự là quá tốt. Nguyên ân chấn thiên vui mừng quá đỗi, thân là tộc trưởng, còn có cái gì so gia tộc truyền thừa chuyện trọng yếu hơn à? Ta rất thích Nguyên ân Dạ Huy đứa nhỏ này, kinh nghiệm của nàng rất nhiều, tuy rằng cũng đã trải qua rất nhiều thống khổ, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Nàng phát triển vượt xa bạn cùng lứa tuổi, vô luận là tâm tính hay vẫn là thực lực, cùng với đối với tu luyện thái độ. Đều là bình thường người thường không thể với tới. Giải quyết xong chuyện lần này về sau, phần này huyết mạch truyền thừa ta sẽ giao cho tại trên người nàng. Không có vấn đề. Nguyên Ân Chấn Thiên miệng đầy đáp ứng. Nhị Minh nói, cải lương không bằng bạo lực, ngươi nếu như không có vấn đề, cái kia chúng ta bây giờ liền bắt đầu à. Giúp ngươi bước ra một bước kia, trên thực tế cũng không có cỡ nào khó khăn. Tốt, Nguyên Ân Chấn Thiên vốn cũng không phải là loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Không chút do dự tại nguyên chỗ ngồi xuống. Nhị Minh đứng ở phía sau hắn, một tầng màu vàng sáng hào quang từ trong cơ thể hướng ra phía ngoài phóng thích mà ra. Đường Vũ Lân từ minh tưởng trong tỉnh lại thời điểm. Đã là tiếp cận sáng sớm thời gian. Đây là hắn mỗi ngày thói quen tu luyện thanh tỉnh thời gian. Bởi vì cái này thời gian vừa vặn có thể làm cho hắn đi qua nơi chân trời xa từ khí đông đến tu luyện chính mình từ cực ma đồng. Tinh thần lực tu vi đạt đến thực thể hóa cấp độ về sau, hắn từ cực ma đồng đã đến cảnh giới cao nhất, cái này tại đường môn bên trong, cũng không có mấy người có thể đạt đến. Nhưng hắn vẫn như trước ý thức được chính mình tinh thần tu vi khoảng cách mạnh nhất còn có chênh lệch. Điểm này, Cổ Nguyệt Na đã đầy đủ hướng hắn phô bày. Ngày đó giữa bọn họ chiến đấu cũng không phải thuần túy giả đánh, trong đó vẫn có rất nhiều chân thật va chạm đấy. Hắn cũng là chính thức bị Cổ Nguyệt Na áp chế. Cổ Nguyệt Na chỗ thể hiện ra thực lực, hoàn toàn là cực hạn đấu la cấp độ đấy. Có lẽ tu vi của nàng còn chưa tới, nhưng thực lực lại nhất định là đã đến. Nhất là tinh thần lực, dùng chính mình tinh thần tu vi, thậm chí có loại bị nghiền ép cảm giác, cái này thật là đáng sợ. Cho dù là các vị đường môn cùng Sư Lai Khắc Học Viện cực hạn đấu la, cũng đồng dạng có tinh thần lực bị Cổ Nguyệt Na áp chế cảm giác, có thể nghĩ, nàng tinh thần lực cường đại đến trình độ nào. Cho nên, hắn một khắc cũng không dám lười biếng, hắn muốn tiếp tục nỗ lực tu luyện, nỗ lực tăng lên chính mình. Trước mắt hắn hồn lực tu vi đã đến 93 cấp, khoảng cách siêu cấp đấu la đã càng ngày càng gần. Càng đáng quý chính là tốc độ tu luyện tương đối không chậm, chỉ cần nỗ lực tu luyện, có thể cảm nhận được chính mình tu vi kéo dài tăng lên, điểm này với hắn mà nói là đầy nhất ý địa phương. Đinh! Một cái thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên. Cái thanh âm này cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà như là tới từ ở hắn bản thân, dường như có đồ vật gì đó trong khoảnh khắc đó rách nát rồi tựa như. Sau đó hắn bên tai liền truyền đến Nhị Minh thanh âm quen thuộc. Dụng tâm đi cảm thụ. Ô, ô, n, g. Một tiếng mãnh liệt vù vù vang lên. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thân thể của mình không gian chung quanh chớp mắt liền trở nên mơ hồ cùng bóp méo. Mặc dù chỉ là một cái nháy mắt, nhưng hắn liền tại nháy mắt về sau lập tức đã nghe được toàn bộ thế giới la lên. Đúng vậy, toàn bộ thế giới. Tại hắn tinh thần lực cảm giác trong tất cả thuộc tính tự nhiên nguyên tố đều ở đây chớp mắt trở nên sôi trào, đều ở đây hướng về một cái phương hướng un mà đi. Không chút do dự lách mình xuất môn, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Chỉ thấy một đạo cực lớn cột sáng phóng lên trời, vạch phá bầu trời đêm, tựa như tiếp thiên liền địa. Thiên địa pháp tắc biến hóa. Nơi xa không trung bên trong, hư vô giữa tựa hồ có một chỗ tồn tại đặc thù. Nguyên một đám màu vàng quang văn không ngừng từ trên trời giáng xuống. Hóa thành nguyên một đám màu vàng phù văn. Hướng về kim quang kia phát ra phương hướng mà đi. Trầm thấp phạn sướng tiếng vang lên, không có gì giai điệu. Nhịp điệu lại chính là như vậy dễ nghe êm tai, như là toàn bộ vị diện pháp tắc đồng cảm. Pháp tắc tầng tầng lớp lớp biến hóa, tầng tầng lớp lớp tuần hoàn lặp đi lặp lại, tựa hồ là tại quỳ lễ, hoặc như là tại bài xích. Cái loại cảm giác này là phi thường kỳ diệu đấy, làm người có loại phát ra từ nội tâm vui vẻ nhưng lại có chút lo lắng. Cái này là... hắn thành công. Đường Vũ Lân lập tức liền ý thức được cái gì. Đây là tiếp dẫn chi quang, nếu như chính thức thành thần, có thể đạp quang mà đi. Tiếp dẫn chi quang. Đơn sắc là chuẩn thần, bốn màu trở lên mới là chân thần, thất sắc là nhị cấp thần cách, cửu sắc là nhất cấp thần cách. Nhớ kỹ, Nhị Minh thanh âm lần nữa vang lên. Tiếp dẫn chi quang, đi thông thần giới tiếp dẫn chi quang, màu vàng sáng đơn sắc quang mang, chuẩn thần. Chẳng qua là thời gian một ngày, Nguyên Ân Chấn Thiên liền từ bán thần cấp độ, tăng lên tới chuẩn thần cảnh giới. Đây là hạng gì tốc độ A? Vài thập niên truy cầu, một khi mộng tưởng trở thành sự thật. Cho dù chẳng qua là thành tựu ở ngoài đứng xem, Đường Vũ Lân trong lòng cũng không khỏi rất là hưng phấn. Đây đối với Nguyên Ân một nhà mà nói, tuyệt đối là đại hảo sự. Đối với giải quyết về sau Nguyên Ân Dạ Huy thân thể vấn đề, hiển nhiên cũng là có thật lớn trợ giúp đấy. Đạo tia sáng này cũng kinh động đến toàn bộ Thái Thản Cự Viên gia tộc. Các tộc nhân nhao nhao từ đằng xa chạy đến. Cảm thụ của bọn hắn so với Đường Vũ Lân càng thêm khắc sâu. Bởi vì mỗi người trong cơ thể huyết mạch dường như đều ở đây sôi trào. Tại hô ứng lấy cái kia đến tiếp dẫn chi quang trong ẩn chứa khổng lồ huyết mạch khí tức. Thời gian dần trôi qua, từng đoàn mờ mịt quang ảnh hiện hiện tại Thái Thản Cự Viên gia tộc tộc nhân sau lưng, chính là Thái Thản Cự Viên bộ dáng. Mỗi người căn cứ tu vi bất đồng, cái này quang ảnh rõ ràng độ cũng có riêng bất đồng, có rõ ràng, có mơ hồ, nhưng đều là xuất hiện như vậy tự nhiên. Bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình huyết mạch chi lực tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong không ngừng mà tăng lên. Loại cảm giác này là phi thường tuyệt vời đấy, không hiểu thấu tăng lên, hơn nữa là bản nguyên bên trên tăng lên, vô luận đối với mỗi người mà nói, đều có được chỗ tốt rất lớn. Đường Vũ Lân bản thân liền có được cường đại Kim Long Vương huyết mạch, loại này khí huyết biến hóa tự nhiên chạy không khỏi cảm giác của hắn. Hắn hiểu được, đây là Nhị Minh tại hồi quỹ toàn bộ Thái Thản Cự Viên gia tộc, tuy rằng không biết hắn là như thế nào làm được, nhưng trả giá nhất định không nhỏ. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải liền tại Đường Vũ Lân bên cạnh, Nguyên Ân Dạ Huy sau lưng Thái Thản Cự Viên thân ảnh đặc biệt ngưng thực, giống như thực chất giống như. Tu vi của nàng khoảng cách Phong Hào Đấu La cũng chỉ có một bước ngắn rồi, nếu như không phải là bởi vì Đoạ Lạc Thiên Sứ vấn đề, nói không chừng đã có thể vượt qua mà qua. Đường Vũ Lân chú ý tới, chung quanh trên nóc nhà, trên mặt đất Thái Thản Cự Viên gia tộc thành viên bên trong. Sau lưng quang ảnh có thể như Nguyên Ân Dạ Huy loại trình độ này có 7, 8 vị nhiều. Nói cách khác, tại Thái Thản Cự Viên gia tộc bên trong, thậm chí có 7, 8 vị Phong Hào Đấu La cấp độ cường giả. Âm u trong phòng, tóc rối bời nam tử có chút thất thần nhìn ngoài cửa sổ, từ cửa sổ chỗ, vừa vặn có thể chứng kiến đạo kia ngưng thực màu vàng hào quang. Thân thể của hắn không khống chế nổi run rẩy lên, trong hai tròng mắt, sớm đã là hai mắt đẫm lệ mông lung. Mà tại phía sau hắn, điểm điểm tích tích màu vàng quang ảnh cũng bắt đầu tiếp theo hiện hiện, tuy rằng chậm chạp, nhưng kéo dài mà ổn định hội tụ lấy. NGAO, một tiếng thê lương thét dài từ trong miệng hắn bất giác phát ra. Trong cơ thể phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Dường như có đồ vật gì đó vỡ nát tựa như. Trong chốc lát, hắn y phục trên người, đầy người bộ lông. Vậy mà tại chớp mắt tất cả đều hóa thành bột mịn. Màu vàng sáng hào quang từ trong cơ thể bành phái bộc phát ra. Cái này âm u gian phòng cũng tại chớp mắt bị chấn nát. Một đạo óng ánh màu vàng hào quang phóng lên trời. Không có cách đó không xa đạo kia tiếp dẫn chi quang như vậy dày đặc, nhưng cũng là lên như diều gặp gió, thẳng tắp minh vàng. Cực lớn Thái Thản Cự Viên quang ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Cùng hắn cái kia một thân bành trướng khôi vĩ cơ bắp giao ánh sinh huy, trong miệng hắn gào thét không đứt, phảng phất muốn đem trong cơ thể hết thảy tích tụ tất cả đều bài xuất bên ngoài cơ thể tựa như. Cái này một tiếng vang thật lớn cũng kinh động đến chung quanh mọi người. Đã có người lên tiếng kinh hô. Nguyên Ân Thiên Đãng. Nghe được cái tên này, Nguyên Ân Dạ Huy toàn thân kịch chấn, theo bản năng hướng về cái hướng kia nhìn lại. Cái kia màu vàng sáng hào quang bắt đầu trở nên càng ngày càng nồng đậm, đem đạo thân ảnh kia hoàn toàn bao phủ ở bên trong, giống như là đang thiêu đốt lấy hết thảy tựa như. Thân ảnh kia không đứt tản mát ra cực kỳ đậm đặc khí tức, ánh sáng màu vàng tại tăng cường, hắn bản thân khí tức cũng tại kéo dài tăng cường lấy. Ồ, tiếng kêu kinh ngạc ở bên trong, một đạo thân ảnh từ đạo thứ nhất ánh sáng màu vàng bên trong lách mình mà ra, hiện hiện tại không trung, chính là Nhị Minh. Trên mặt hắn toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tay phải một vòng, trên không trung kéo lê một cái phù văn, hào quang lóe lên. Rơi vào cái kia đạo thứ hai màu vàng sáng hào quang bên trong, tại cái kia phù văn ở giữa, có một đoàn tựa như hồng bảo thạch giống như óng ánh sáng long lanh máu tươi. Phốc, phù văn dung nhập vào màu vàng hào quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cái kia màu vàng hào quang chớp mắt tựa như giếng phun giống như bộc phát ra, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng, chiếu sáng khắp gò núi. Ngay sau đó, cái kia mưa ánh sáng lại giống như hải nạp bách xuyên giống như hướng về bốc lên khởi điểm hạ xuống, bị hấp thu không còn một mảnh. Một cỗ dày đặc tựa như là núi khí tức tiếp theo chấn động toàn trường. Thành tựu cực hạn. Đường Vũ Lân đã từng thấy tận mắt chứng nhận qua mẹ nuôi thánh linh đấu la thành tựu cực hạn đấu la lúc một màn kia. Cho nên, hắn không chút nghi ngờ lúc này vị này sau xuất hiện nam tử là tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt. Mượn Nhị Minh chỗ ban cho tinh huyết. Bị tiếp dẫn chi quang ảnh hưởng. Đúng là một bước ra. Phá tan cực hạn. Thành tựu cực hạn đấu la. Tuy rằng vừa mới đột phá hắn vẫn chỉ là chuẩn bán thần, thế nhưng cũng là thành tựu cực hạn A. Đi tới hồn sư giới tối đỉnh cao. Màu vàng hào quang hóa thành giáp trụ, che lại rồi thân thể, chỉ lộ ra một cái không có bộ lông. Trụi lùi đầu. Hắn nhãn thần có chút mờ mịt. Cảm thụ được một lần nữa trở lại trên người mình thậm chí so với đã từng cường đại hơn không biết bao nhiêu lực lượng. Trong mắt của hắn cũng chỉ có mờ mịt. Còn mang theo một tia thống khổ. Đúng lúc này, một tiếng thê lương la lên vạch phá bầu trời đêm, ba ba. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh cũng đã nhào tới trước mặt hắn, thoáng một phát đâm vào trong ngực của hắn. Đúng vậy, cái này bỗng nhiên đột phá, thậm chí là đột phá cực hạn nam tử, chính là Nguyên Ân Dạ Huy cha ruột, đã từng Thái Thản Cự Viên gia tộc một đời thiên kiêu, tộc trưởng người thừa kế. Nguyên Ân Thiên Đãng. Tuy rằng không biết vì cái gì cái này trước nói là đã bị phế bỏ tu vi thiếu tộc trưởng rõ ràng có thể một bước đột phá cực hạn, nhưng không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là đại hảo sự a. Nhị Minh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Đường Vũ Lân chung quanh, Bởi vì khoảng cách gần, cho nên Đường Vũ Lân có thể thấy rõ ràng, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Nhị Minh thúc thúc, người không có sao chứ? Nhị Minh trên mặt cũng chỉ có dáng tươi cười, lắc đầu, không sao, ta rất tốt, nhất là tâm tình tốt. Có thể đa số bọn hắn làm chút chuyện, trả giá một ít cũng không có gì. Ta về nghỉ ngơi. Ngươi cẩn thận nhận thức pháp tắc biến hóa, cơ hội như vậy hiếm có. Đúng vậy, vô luận là tiếp dẫn chi quang hay vẫn là về sau cực hạn đấu la, đột phá. Đây đối với hồn sư mà nói, đều là trong cả đời cũng kiến thức không đến mấy lần cảnh tượng A. Trong đó pháp tắc biến hóa đối với tu vi chưa đủ người mà nói, chỉ sẽ có thoáng trợ giúp, nhưng đối với đã tiến vào cái này cấp độ Đường Vũ Lân mà nói, trợ giúp nhưng là cực lớn đấy. Nhất là ngày đó Cổ Nguyệt Na giúp hắn làm rõ pháp tắc về sau, hắn bây giờ đối với tại các loại nguyên tố pháp tắc cảm ngộ đã khắc sâu nhiều. Nguyên Ân Thiên đãng nhìn xem trong ngực thiếu nữ, trong lúc nhất thời có chút không dám tin. Ngươi là Dạ Huy. Bởi vì đã thật lâu không có mở miệng nói chuyện, thanh âm của hắn khàn khàn mà có chút quái dị, càng là vẫn còn run rẩy. Nguyên Ân Dạ Huy sau khi trở về cũng đã khôi phục vốn dung mạo, ngẩng đầu, tóc đỏ tung bay, nhìn xem phụ thân, trong mắt đã bị nước mắt chỗ tràn ngập. Ba ba, trở về liền tốt. Không, ngươi về tới làm gì? Ngươi không nên trở về. Hắn mãnh liệt bắt lấy nữ nhi bả vai, đem nàng từ ngực mình đẩy ra. Ngươi đi, ai bảo ngươi trở về? Ngươi đi mau. Hắn có chút kinh hoàng đẩy ra nữ nhi, đồng thời mình cũng là lui lại hai bước, phảng phất là nhìn thấy gì đặc biệt chuyện kinh khủng tựa như. Ba ba, Nguyên Ân Dạ Huy có chút ngây dại. Nàng không nghĩ tới phụ thân đối với chính mình sẽ là thái độ như vậy. Thúc thúc, người không cần lo lắng. Dạ Huy không có việc gì. Chúng ta trở về, chính là vì giải quyết nàng đọa lạc thiên sứ võ hồn vấn đề. Đã có biện pháp giải quyết rồi. Thời khắc mấu chốt, hay vẫn là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Tạ Giải đã từ bên cạnh đi lên, kéo Nguyên Ân Dạ Huy tay, hướng Nguyên Ân Thiên Đãng giải thích nói. Nguyên Ân Thiên Đãng ngẩn ngơ, giải quyết xong. Có biện pháp giải quyết. Nguyên Ân Dạ Huy giờ mới hiểu được. Phụ thân làm cho chính mình đi, là lo lắng cho mình bước mẫu thân theo gót, lo lắng hơn tộc nhân đối với chính mình bất lợi à. Nước mắt lần nữa tuôn ra, lại một lần xông tới, ôm chặt lấy rồi phụ thân. Ba ba, ta không đi, ta về sau liền lưu tại người bên cạnh, hiếu kính người. Là ta không hiểu chuyện, mấy năm nay, người chịu khổ. Chung quanh, đại lượng thái thản cự viên gia tộc tộc nhân đã xông tới, lớn tuổi một điểm tự nhiên đều nhận ra Nguyên Ân Thiên Đãng, mà từ bọn hắn cha con nói chuyện với nhau bên trên. Bọn hắn cũng hiểu rõ rồi người này xinh đẹp tóc đỏ thiếu nữ là như thế nào thân phận. Nàng là Nguyên Ân Dạ Huy, kế thừa ma quỷ lực lượng. Là nàng đã trở về. Nàng muốn đem tai họa mang về à. Nàng làm sao lại trở về? Là tộc trưởng bắt trở lại giải quyết vấn đề à. Tộc nhân thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Đều an tĩnh. Một cái trầm thấp, mang theo vài phần khác thường tâm tình thanh âm vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lúc, mở miệng chính là Nguyên Ân Thiên Thương. Đám người tự nhiên tách ra, chảy ra một cái thông đạo, Nguyên Ân Thiên Thương từng bước một đã đi tới. Nhìn xem trên mặt lông mi, tóc đều không còn tồn tại, hai tròng mắt như chiếc trống rỗng vô thần huynh trưởng, hắn đột nhiên cảm thấy, trong cơ thể mình dường như có đồ vật gì đó hòa tan tựa như. Đi thẳng đến Nguyên Ân Thiên Đãng cha con trước mặt, Nguyên Ân Thiên Thương thở sâu, sau đó có chút khó khăn kêu lên, đại ca. Nguyên Ân Thiên Đãng chấn động toàn thân, ngươi. Nguyên Ân Thiên Thương mãnh liệt xoay người, đối mặt với phần đông tộc nhân. Trầm giọng nói, Dạ Huy là lão gia tử thỉnh trở về, hiện tại đã có giải quyết nàng võ hồn vấn đề. Từng đã là tai họa ai cũng không muốn, chuyện cũ đã qua. Người sống bị trừng phạt thêm nữa. Gia tộc không thể còn có bất luận cái gì bi kịch. Dạ Huy là gia tộc một phần tử, đại ca của ta càng là như vậy. Ta, Nguyên Ân Thiên Thương, nguyện ý để xuống từng đã là hết thảy. Quãng đời còn lại chỉ vì gia tộc Phú Cường mà nỗ lực. Nhị đệ, Nguyên Ân Thiên Đãng quát to một tiếng. Cũng không khống chế mình được nữa tâm tình, nước mắt dâng lên mà ra, đại ca thực xin lỗi người. Nguyên Ân Thiên Thương xoay người, nhìn xem Nguyên Ân Thiên Đãng, hắn lại làm sao không phải lệ rơi đầy mặt, đại ca, kỳ thật ta vẫn luôn biết rõ đấy, chuyện này không trách người. Không trách bất luận kẻ nào, chỉ trách tạo hóa trêu người. Chẳng qua là ta vẫn luôn không nghĩ ra mà thôi, là thống khổ cùng oán hận che mắt cặp mắt của ta. Ngươi cho tới bây giờ đều không có làm gì sai, lại đã nhận lấy mấy mươi năm dày vò. Đại ca, ta đều có thể đi ra, ngươi cũng giống nhau muốn đi ra tới đây. Ta không trách ngươi, cũng không trách đại tẩu rồi, huynh đệ chúng ta mạng khổ, đều chết đi rồi người yêu dấu nhất. Đại ca, ngươi nên kiên cường rồi, gia tộc gánh nặng, còn cần ngươi tới gánh chịu. Nguyên Ân Dạ Huy ly khai phụ thân ôm ấp, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng Nguyên Ân Thiên Thương. cùng với phần đông tộc nhân phương hướng đã bái xuống dưới. Nguyên Ân Thiên đãng một nắm kéo qua huynh đệ hai người gắt gao ôm nhau, đồng dạng nghẹn ngào khóc giống. Tuy rằng đã qua nhanh 20 năm thời gian, có thể cái kia phần từng đã là khắc sâu đau đớn, còn chưa có đều không có từ bọn hắn trong lòng rời đi à.